Trấn Quan Âm, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, ta bên này cũng có sự tình, đó chính là muốn cho Hoàng Phủ Huyên Nhi sống lại. Đối với vấn đề của ta, Khâu Trần cũng là trực tiếp lên tiếng. Như vậy cũng tốt, vừa lúc ta cũng có thể tiếp lấy cơ hội này bắn vọt một cái sư kỳ hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, có người cũng là lần lượt lên tiếng nói rằng. Trải qua mọi người đồng ý, chúng ta ở phụ cận tìm được nhiều cái động phủ, nguyên do bởi vì cái này đột phá không phải đùa giỡn, nếu như nói toàn bộ đều lấy được một cái huyệt động trong, tình huống kia cũng không khá lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên tốt nhất vẫn là xa nhau, như vậy cũng tương đối an toàn. Cho dù có người cũng muốn đột phá, đại gia cũng là thay phiên hộ pháp, nếu không. Đến lúc đó ra chuyện rắc rối gì lời nói, ngay cả một người trông nom cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đệ, ngươi tìm ta. Cổ Linh đi tới sau lưng của ta thử khắc đích ngã ngồi xếp bằng ở trong huyệt động, ta nghĩ nghĩ, vẫn là để cho Cổ Linh qua đây cho ta hộ pháp, ta tương đối yên tâm, có thể chính là theo bản năng tín nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh ta bên này cũng muốn nếm thử đột phá, sợ rằng phải làm phiền ngươi cho ta hộ pháp rồi. Ta nhìn Cổ Linh lên tiếng, nghe được lời của ta, Cổ Linh cũng là trực tiếp cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, ngươi liền yên tâm tu luyện a, động phủ cửa ta tới cấp cho ngươi coi chừng. Nói xong, Cổ Linh chính là trực tiếp cất bước hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, lúc này ta hít sâu một hơi, theo hậu, ngã đi tới huyệt động này góc chỗ, sau đó đem Hoàng Phủ Huyên Nhi chiếc kia hòm quan tài bằng băng lấy ra, bất quá ở hòm quan tài bằng băng lấy ra trong nháy mắt ta đã đem khí tức chung quanh phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hòm quan tài bằng băng khí tức tự nhiên cũng là có thể khống chế, trước đây đích Hoàng Phủ Xuyên đều có đã dạy ta, nhìn trong quan tài nằm đích Hoàng Phủ Huyên Nhi ta trầm ngâm một chút tới. Lúc này, họ Hoàng Phủ Tuyên Huyên Nhi đích nơi mi tâm có một cái ấn ký, mà cái ấn ký chính là trước đây Hoàng Phủ Xuyên cho ta nói, chỉ cần Hoàng Phủ Huyên Nhi mi tâm xuất hiện ấn ký này, như vậy thì nói rõ Hoàng Phủ Huyên Nhi đích thần hồn đã là ngưng tụ xong tất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy kế tiếp ta cần phải làm chính là dùng Hoàng Phủ Xuyên giao cho ta Na Hoán Hồn thuật pháp, sau đó đem Hoàng Phủ Huyên Nhi đích hồn phách tỉnh lại qua đây. Na Hoán Hồn thuật pháp ta là hội, nhưng là vô ích qua cho nên phải hơi chút chuẩn bị một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng khắc chi hậu, ngã khép hờ mắt bỗng nhiên mở, nhìn về phía trong quan tài đích Hoàng Phủ Huyên Nhi, theo hậu, ngã trong tay ấn kết bắt đầu biến hóa, sau một khắc ngã cảm giác đáo, trong đầu của ta, đang có một cổ lực lượng bị ta hoán hồn thuật pháp điều động đứng lên. Theo hậu, ngã bắt đầu ngâm sướng Hoàng Phủ Xuyên giao cho ta Na Hoán Hồn khẩu quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm thấp tiếng ngâm sướng trong nháy mắt ở trong huyệt động truyền ra, bất quá ta thanh âm cũng không phải là rất lớn, bên ngoài có Cổ Linh cho ta coi chừng, ta cực kỳ yên tâm, thử khắc đích ngã cảm giác giác đáo ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi tựa hồ là nhiều hơn một loại liên hệ giống nhau. Thậm chí ngã cảm giác đáo trong đầu cổ lực lượng kia đang hướng về Hoàng Phủ Huyên Nhi trong thân thể chui vào, thế nhưng đối với ta tự thân mà nói, nhưng thật ra cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phủ Xuyên khai báo cho ta chuyện này, có thể hắn chính là không có cách nào, nhưng hắn vẫn tồn tại một tia đối với ta tín nhiệm, mấy thứ này cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Ngã cảm giác đáo ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi mối liên hệ này đang ở từ từ làm sâu sắc, sau đó ta lặng lặng ngâm sướng hoán hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã cảm giác đáo, từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo thanh âm đang nói chuyện, nàng đang hỏi ta. Chấm, đây là đâu nhi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở địa phương nào? Thanh âm này nghe cực kỳ không u, dường như đến từ chỗ rất xa, nhưng theo thanh âm tới gần ta lại cảm thấy lấy thanh âm dường như ở là ở bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát sát đáo cái tình huống này ta thần sắc vi vi đông lại một cách, nguyên do bởi vì cái này tình huống Hoàng Phủ Xuyên cũng là cho ta đã thông báo, lấy chứng minh Hoàng Phủ Huyên Nhi đích hồn phách đã bị ta tỉnh lại, thế nhưng còn cần làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi chính mình tỉnh hồn. Nói trắng ra là một chút, hiện tại đích hoàng phủ Huyên Nhi có loại thần hồn lạc đường cảm giác, nàng có lẽ là ở một cái chúng ta hoàn toàn nhận biết không tới địa phương, mà tìm không được lộ ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy kế tiếp ta sẽ từ từ dẫn đạo, sau đó làm cho hoàng phủ Huyên Nhi chính mình tìm được trở lại thân thể đường, như vậy, hoàng phủ Huyên Nhi mới xem như một loạt có thể sống lại. Hoàng phủ Huyên Nhi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hướng về phía cái này đạo thanh âm đáp lại, cái này đồng dạng cũng là trực tiếp nhất biện pháp, mặc kệ có hữu dụng hay không, đây đều là trực tiếp nhất biện pháp, lúc này ngã cảm giác đáo khí tức xung quanh đều trở nên có chút âm lãnh. Ngươi là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi ở đây kêu người nào? Vậy cũng không u thanh âm theo sát mà truyền ra, nghe được thanh âm này trong nháy mắt trong lòng ta thoáng cẩn thận, bởi vì Hoàng Phủ Xuyên nói cho ta biết toàn bộ hoán hồn trong quá trình ta có nguy hiểm, mà duy nhất nguy hiểm chính là ở dẫn đường cái chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua nhiều năm như vậy ngưng tụ hồn phách, Hoàng Phủ Huyên Nhi đích hồn phách nếu như tỉnh lại, như vậy nàng đích hồn phách lực lượng là cực kỳ cường hãn, ta ở dẫn đạo Hoàng Phủ Huyên Nhi thời điểm, nếu như chọc giận mơ hồ trạng thái nàng, rất có thể sẽ bị nàng trực tiếp tiêu diệt. Kỳ thực trước đây Hoàng Phủ Xuyên cho ta nói cái tình huống này thời điểm ta là cự tuyệt, dù sao cái này nguy hiểm thực sự rất lớn, nhưng đổi một góc độ mà nói ta cũng là không có tuyển trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta nếu là không tiếp thu, Hoàng Phủ Xuyên ước đoán sẽ giết ta, rất bình thường, không ai phải không ích kỷ, cho nên ta có thể còn sống, là bởi vì ta đối với Hoàng Phủ Xuyên mà nói là thật hữu dụng, chính là chỗ này sao đơn giản. Mà nếu đáp ứng rồi, có ít thứ liền không thể lùi bước con đường tu luyện, nếu như trong lòng có mình muốn đi tránh né đồ đạc như vậy ngươi nói có thể liền không còn cách nào hoàn mỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật này nói đơn giản rất đơn giản, thế nhưng nói khó cũng rất khó. Nếu như trước đây ta không có bằng lòng, còn chưa tính thế nhưng nếu đáp ứng rồi, vậy nhất định phải đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử khắc đích ngã đích thật là cảm giác giác đáo, một lực lượng cực kỳ kinh khủng bay thẳng đến ta nghiền ép lên tới, loại này lực áp bách đến từ chính ta đích thần hồn ở chỗ sâu trong. Đây là tới tự thần hồn phía trên công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đang gọi ngươi, Hoàng Phủ Huyên Nhi, tên của ngươi gọi Hoàng Phủ Huyên Nhi. Ta vội vàng lên tiếng, hướng về phía cái này đạo thanh âm đáp lại, sau một lát ta phát hiện cổ lực lượng này không có tăng mạnh, chuyện tốt, đây thật là chuyện tốt, chỉ cần không có tiếp tục nhằm vào ta, đối với ta như vậy mà nói chính là kết quả tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ là sợ chính là ta ở đem các loại sau khi nói xong, cổ lực lượng này tiếp tục nặng thêm, vậy tương đối gài bẫy. Ngươi, nhận thức ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đạo thanh âm rất băng lãnh, đây là một loại cưỡng chế chất vấn, đối với Hoàng Phủ Huyên Nhi thái độ ta giữ được tỉnh táo, không có nửa điểm bối rối, bởi vì. Này cổ thời điểm, hoảng sợ cũng là không có bất kỳ dùng. Không sai, ta biết ngươi, tên của ngươi gọi Hoàng Phủ Huyên Nhi, phụ thân của ngươi gọi Hoàng Phủ Xuyên, mà ta chính là phụ thân ngươi phái tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng lên tiếng, bây giờ lúc này ta phải muốn cho vị trí của mình là đứng ở Hoàng Phủ Huyên Nhi bên này, như vậy tình huống như vậy phía dưới, Hoàng Phủ Huyên Nhi mới có thể tiếp tục hãy nghe ta nói xuống phía dưới. Vậy tại sao ta bây giờ tìm không đến đường, có phải hay không bởi vì ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà ở ta nói xong lời kia trong nháy mắt ngã cảm giác đáo chung quanh vẻ này áp lực nặng nề dĩ nhiên lần thứ hai trở nên băng lạnh, ta đích thần hồn tự nhiên là không còn cách nào cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi đích thần hồn cường độ so sánh, cho nên thử khắc đích ngã cảm giác giác đáo một cái cổ áp lực nặng nề, rất trầm trọng áp lực. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ tất cả không có quan hệ gì với ta, ta là phụ thân ngươi phái tới cứu ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng lên tiếng, hướng về phía Hoàng Phủ Huyên Nhi nói rằng, thế nhưng đối với giải thích của ta, Hoàng Phủ Huyên Nhi tựa hồ cũng không để ý tới lời nói của ta. Chấm, người ở đây gạt ta, ta nhớ được có người đã nói với ta, ngàn vạn lần không nên tin tưởng phía ngoài nam nhân đều biết lừa gạt Huyên Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.